Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, đỏ và trắng. Hạ, xin lỗi, nàng từ trước đến giờ chính là thẳng như vậy tính tình. Bản thân cũng không có ác ý. Wendy vội vàng xin lỗi nói, các ngươi không cần đem nàng nói để ở trong lòng. Nếu như thoát khỏi lời nói của Trầm Thụy ma chú, các ngươi gặp qua đến so với hiện tại gian khổ rất nhiều. Nhưng mà nữ vu môn không người tiếp lời, đặc biệt là Akimori, sắc mặt đặc biệt khó coi, ngực diện rộng lên xuống có thể thấy được nàng tâm trạng đang nằm ở chấn động mãnh liệt trạng thái. Nếu như chẳng qua là tầm thường châm chọc, nàng đại khả cười khẩy, hoặc là kháng âm thanh cùng châm chọc người tranh cãi một phen. Nhưng dạo oanh lời nói này lại để cho nàng một chữ cũng không nói ra được. Trừ ra hèn yếu chỉ trích, những lời khác ngữ giống như đinh tử, đâm vào trong lòng của nàng. Vẫn còn đang đông cảnh lưu lạc thời điểm, mọi người vì sống tiếp, quả thật hao tốn rất nhiều tinh lực. Mỗi ngày nàng đều như không thấy ánh sáng Nezumi, trong tay đồng mảnh nhỏ tìm kiếm còn lại lưu lạc đồng ưng. Sau đó đổi thành bánh mì các loại thức ăn, nếu chỉ có một mình nàng, đủ để tải nhiệm hà một tòa trong thành trấn sinh hoạt. Nhưng phía sau của nàng còn có đông đảo đồng bạn cần phải chiếu cố. Làm một ngày thu thành không đủ thời điểm, mọi người cũng chỉ có thể nhẫn đói bị đói. Akimori tự nhận tuyệt đối không hèn yếu. Nếu không nàng căn bản không có dũng khí rời nhà. Một mình hướng không biết lãnh địa tiến phát đồng dạng cũng không khả năng biết được như vậy nhiều. Đồng bạn cũng thành vì các nàng lãnh tụ. Có thể Dạ Oanh nói tới một điểm không sai. Từ khi gặp phải huyết nha hội sau, nàng đoàn thể liền dần dần mất đi độc lập tính. Dù sao so với dựa vào năng lực sửa máy nhà dột tới lấy được sinh tồn vốn, những thứ kia chiến đấu nữ phù thủy trực tiếp đối với Nezumi động thủ nhanh hơn nhiều lắm. Vận khí tốt, một ngày cướp được tiền tệ liền đủ để bù đắp được nàng nửa tháng bận rộn. Chỉ có tại hoang tàn vắng vẻ dã ngoại tạt qua thời điểm mới yêu cầu nàng chỉ dẫn, mà đối phương lực chiến đấu mạnh mẽ càng là vì mọi người mang đến an toàn bảo đảm. Cho tới sau đó nàng không lại quan tâm trong túi còn có bao nhiêu đồng ưng, có đủ hay không mua dọc theo đường đi cần thức ăn, hoặc là có thể hay không chống đỡ một lần cùng thương đội đồng hành ủy thác, cùng đại bộ đội hội họp sau. Tình huống này cũng có thay đổi hay không qua. Qua một lúc lâu, Akimori mới cắn răng mở miệng nói. Có bao nhiêu gian khổ, ta không biết Trầm Thụy ma chú sau này phát ra sinh hoạt tiền bạc cụ thể số lượng, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn nữ phù thủy liên minh tiêu chuẩn. Cũng chính là ít nhất một tháng một viên kim long, mà đây đã là người bình thường gấp 4 tới 5 lần. Wendy lo lắng nói. Hơn nữa khoản này thu nhập bên trong còn nhiều hơn ăn ở chi tiêu. Có thể cung cấp tự do tốn hao thì càng thiếu. Mặt khác quan trọng nhất là, tức khiến các ngươi thoát khỏi Trầm Thụy ma chú, nữ phù thủy liên minh tạm thời cũng không cách nào tiếp nạp các ngươi. Đạo lý rất đơn giản, bệ hạ tuyệt không hy vọng nữ phù thủy liên minh cùng Trầm Thụy ma chú trong lúc đó xuất hiện kẽ nứt. Mà loại này sự tình bản thân cũng rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Liền như vậy, nàng tức tối địa, mà, ngắt lời nói, một tháng 20 miếng ngân lang, mọi người cộng lại chính là một bách nhị 10 miếng, nàng càng cho là ta không làm được, chớ có nói đùa. Ta cũng không phải là cái gì xuất thân quý tộc đại tiểu thư, vì đổi lấy một chút thức ăn. Cống thoát nước cùng đống rác ta đều lục soát qua. Còn sợ điểm này gian khổ không? Cái này không đáng kể chút nào. Không tin liền cho ta xem tốt rồi. Dạ oanh, ta biết ngươi vẫn còn ở nơi này. Akimori tiểu thư, Wendy đang chuẩn bị khuyên nữa, lại bị Doris kéo lại. Ta biết ngươi là vì chúng ta được, nhưng ta cũng cảm thấy chúng ta trước đây cách làm quả thật thật là quá đáng một chút. bị Dạ Oanh tiểu thư nói qua sau, ta hiện tại cũng cảm thấy mặt có chút nóng. Nàng ngượng ngùng địa mà sờ một cái chính mình ửng đỏ gò má, nhỏ giọng nói, có lẽ Hetty Morgan quả thực giống như nàng nói như vậy, căn bản không có coi mọi người là chuyện, đối với chúng ta cũng không thể một mực tiếp tục như vậy. Lần này ta ủng hộ Akimori quyết định, ta cũng vậy, nếu như Akimori hèn yếu nói, chúng ta đây tính là gì, còn có ta. Mọi người rối rít gật đầu nói, ta quyết định, ta phải rời khỏi Trầm Thụy ma chú không chỉ là sống sót. Ta còn muốn đem trước thiếu, đều trả lại cho nàng môn. Akimori hướng về căn phòng bốn phía giọng căm hận nói, ngươi chờ đem lời của mình đã nói nuốt trở về đi. Dạ Oanh, Wendy thở dài, yên lặng sau một hồi mới lên tiếng, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, ta sẽ cùng Tilly điện hạ bên kia giải thích. Ngoài ra ta còn sẽ tận lực hướng bệ hạ xin cất giữ các ngươi đặc biệt tiền lương. Như vậy các ngươi đang tiếp thụ nữ phù thủy chiêu mộ thời điểm, còn có thể thu được một bộ phận chuyên dụng tiền giấy. Bộ dạng như vậy sinh hoạt sẽ nhẹ nhõm không ít. Akimori cứng rắn nói quay đầu sang chỗ khác. Tùy ý ngươi, chấm chấm, đi ra cư xá. Wendy không nhịn được thở dài. Thế nào, sau lưng truyền tới Dạ Oanh âm thanh. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ, nàng lẩm bẩm nói, ta cũng không phải là các nàng tưởng tượng như vậy từ. Làm cho các nàng là lô răng bệ hạ công tác mới là ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Nhưng ngươi chính là làm như vậy rồi. Không phải sao, bởi vì ngươi biết làm như vậy quả thực đối với mọi người đều tốt hơn. Nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng, các nàng phản kháng tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến Tilly điện hạ. Ngược lại đối với Trầm Thụy ma chú có hại. Dạ Oanh hiện ra thân hình, ta gặp quá nhiều tương tự người, cùng với tốt nói khuyên giải, kém xa một gậy thức tỉnh tới hiệu quả, thậm chí càng cố chấp ra hỏa. Thẳng đến chết đã đến nơi mới có thể hối cải. Wendy không khỏi bật cười. Nhìn tới tìm ngươi hỗ trợ quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Cho dù tại trước mặt Tilly cũng dám tỏ vẻ bất mãn, Akimori lại có thể bị ngươi nói á khẩu không trả lời được. Không hổ là từng trấn nhiếp qua vương đô u ảnh sát tay. Ta có thể là dựa theo kế hoạch của ngươi nói. Dạ Oanh kéo ra khóe miệng. Tối đa chỉ là giọng nói khắc bạc điểm, tinh túy chính là ngữ khí của ngươi a. Wendy thở dài nói, ngay cả ta khi đó đều thay nàng lau vệt mồ hôi. Câu kia, đủ rồi, có thể chưa tính là hoàn toàn ở diễn xuất. Đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ làm ra sự lựa chọn này, chờ một chút. Ta thế nào cảm giác đó cũng không phải khen ngợi đây, Dạ Oanh nói lầm bầm. Là khen ngợi, dĩ nhiên là khen ngợi, lấy hỗn độn đồ uống làm chứng. Wendy cười dắt tay nàng, tối nay chúng ta liền đi đem 10 nguyên cuốn đổi thành thức uống. Sau đó thật tốt uống một ly, như thế nào, được rồi, ta tin ngươi rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lật xem xong Wendy báo cáo sau. Lô răng rốt cuộc yên lòng. Phần lớn Trầm Thụy đảo nữ phù thủy đều đón nhận chiêu mộ, mà số ít đoàn thể nhỏ cũng không có bằng thêm quá nhiều tay vả. Hết thảy đều hướng hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Nếu như chuyện này tiến triển thuận lợi, nữ phù thủy không lâu sau sẽ xuất hiện tại sinh sản nghề nghiệp mỗi cái lĩnh vực. Mọi người tới chỗ nào đều có thể nhìn đến đám này thanh xuân mỹ lệ nữ tử sống động dáng người. Cũng nên tính là thành No Winter độc nhất vô nhị phong cảnh tuyến rồi. Trọng yếu hơn chính là hơn 70 tên mới nữ phù thủy gia nhập có thể cho thành No Winter công nghiệp mang đến nhiều bay. Vọt mạnh, chỉ là suy nghĩ một chút tựu khiến người mong đợi. Đang lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Tần số đến từ tòa thị sảnh. Hắn nhấc lên microphone, một đầu khác truyền đến baroque âm thanh. Bệ hạ,